Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 108, 108, cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Sơ đưa lưng về phía anh. Hô hấp thực thiền, an tĩnh đến nam nhân cho rằng cô ngủ. Lòng bàn tay chậm rãi ở cô gò má thượng du tẩu. Lại nháy mắt dính đầy nước mắt. Anh tinh tế hôn môi cô sợi tóc. Ta sẽ không lại lừa ngươi. Trong lòng ngực nhân nhi thân mình chợt cứng còng. Trong phòng khí lạnh mở ra. Anh thế cô dịch khẩn bị. Mạnh Sơ trong bụng vật nhỏ đã hơn một tháng. Cô không như vậy nhẫn tâm. Càng không nghĩ đường đao phủ bóp chết chính mình huyết mạch. Cam chịu sinh hạ chuyện của anh. Vài ngày sau, Trịnh Duy hướng thành phố Kinh Nhân Dân Bệnh viện đưa ra từ chức xin. Đảo đem trừ khoa hệ ngoại viện lãnh đạo đều cấp kinh động. Lời nói chuyện mấy sóng. Tiền lương phúc lợi đãi ngộ đều có thể thương lượng. Anh vẫn là khăng khăng phải đi. Trong viện lâm thời mở cuộc họp. Cuối cùng đồng ý anh đơn xin từ chức. Nguyệt nội hoàn thành giao tiếp công tác. Mạnh Sơ có thai phản ứng có chút trọng. Ăn không vô thứ gì. Đặc biệt sớm muộn gì càng là phun đến lợi hại. Cô kia kịch nói đoàn công tác vẫn làm. Trần Thu Quan mỗi lần thấy cô suy yếu mà ôm thùng rác bộ dáng. Đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Nhưng anh không dám làm cô từ đi công tác. Anh không biết tiểu cô nương nghĩ như thế nào. Cô vẫn cùng anh ở cùng một chỗ. Hai người ngủ ở cùng chương trên giường. Anh ôm cô thời điểm cô cũng sẽ không cự tuyệt. Tiểu cô nương sẽ chủ động cùng anh làm nũng. Nhìn thật không quá lớn thay đổi. Còn hảo nôn mửa ghê tởm bệnh trạng không có liên tục thật lâu. Cô mang thai mau 3 tháng thời điểm. Anh rời đi nhân dân bệnh viện. Trần Thu Quan lái xe đi đoàn kịch tiếp cô. Lấy anh chân thật bộ dạng. Cô ngơ ngác nhìn quen thuộc mà xa lạ mặt mày. Đứng ở ngoài xe nháy mắt thất thần. Đảo thực mau tiếp thu anh. Còn cười chớp chớp mắt. Người tới rồi. Cô thoạt nhìn thực bình thường. Không có cuồng loạn. Cũng không có lạnh nhạt mà chống đỡ. Thậm chí ở ban đêm 2 điểm nhiều đem anh đánh thức. Lôi kéo anh vạt áo nhu nhu nói. Ta hảo muốn ăn cửa trường kia ra hoa tươi bánh. Giống như trước đây. Không hề đề phòng mà ỉ lại. Tín nhiệm anh. Nhưng Trần Thu Quan mạc danh khủng hoảng. Ngủ thời điểm anh ôm cô. Hàm nuốt cô vành tai thấp nói. Mạnh Sơ Sơ. Chúng ta kết hôn được không? Thị bà mẹ và trẻ em bên kia không phải nói muốn kiến sinh dục hồ sơ. Mạnh Sơ cứng đờ hạ. Nhẹ giọng nói, Trần Thu Quan, không có giấy hôn thú, người cũng có thể làm tốt hồ sơ đi. Cô không muốn gả cho anh, mặc dù là cô tưởng sinh hạ hài tử. Trần Thu Quan rốt cuộc ý thức được sự thật này. Anh nặng nề nhìn chằm chằm cô hồi lâu, đáy mắt tụ tập hàn ý dần dần tan đi. Anh nắm chặt cô, được, ta tới làm, cách chương.